Thể tu chi tổ, chương 1233, chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com. Vân lĩnh sơn mạch, luyện thể các một chỗ đỉnh núi tiểu đình bên trên. Chí Duyên cùng Hồng Vân Thiên nhỏ giọng trao đổi. Lục Khôn ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một cái ngọc giàn. Cẩn thận đọc lấy, qua một lúc lâu, Lục Khôn ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, hắn đem trong tay ngọc giản vứt cho Chí Duyên, nói, Hoa Thiên tự môn công pháp này, là một môn lấy thần hồn thần thức làm hài tâm tu luyện. Càng liên lụy đến đối Phật môn giáo nghĩa lĩnh ngộ, chúng ta thể tu con đường tu luyện chuyên chú vào nhục thân. Thần thức cũng khác biệt tại truyền thống tu tiên giả, là hai đầu khác hẳn con đường khác. Chí Duyên thu hồi ngọc giản, cười cười nói, không nói Lục các chủ. Cái khác tu tiên giới đại năng cũng đều nghiên cứu đọc qua. Muốn tu luyện, nhất định phải trốn vào Phật môn mới được, nếu không ma đạo ngang ngược chi khí sẽ tràn ngập thần hồn. Rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước Đại Linh Vương Phật công bố ra ngoài công pháp, cũng là bị bất đắc dĩ. Lục Khôn lộ ra như nghĩ tới cái gì, trầm mặc hạ nói, nói trở lại, Phương Trượng đại sư tới cửa bái phòng. Không biết gì có phải làm sao? Chí Duyên chắp tay trước ngực nói. Thiện tai Đại Linh Vương Phật, lão nạp lần này tới, là thụ ngũ linh quan hai vị đạo hữu ủy thác, mời Lục các chủ cùng nhau đi tới phá toái quốc gia. Chúng ta hóa thần tốt nhất tập hợp một chỗ, thương lượng như thế nào đối phó ma vương, rốt cuộc dựa theo vết nứt không gian trạng thái, rất có thể vượt giới mà đến hai tên ma vương tồn tại. Lần này nhiều hơn Lục các chủ, lẫn nhau ở giữa phối hợp, cũng cần, Lục Khôn nghe đến đó, ngắt lời nói, làm phiền Phương Trượng phí tâm, Lục mỗ đã có dự định, phá toái quốc gia sẽ tự hành tiến về phần hóa thần tụ hội, cũng không cần phải vậy, Chí Duyên kia mặt phì nộn bên cạnh run lên, cười khổ nói, Lục các chủ hay là không tín nhiệm Đại Chu hóa thần. Thực lực đến chúng ta này cấp độ, đối đại tu sĩ là nghiền ép tồn tại, thuộc về tu tiên giới cấp cao nhất chiến lực, mỗi một vị tồn tại đều chân quý vô cùng, giữa lẫn nhau cho dù có tranh đấu, cũng tuyệt không nguy hiểm cho tính mệnh, tất cả mọi người phải đề phòng cùng chống cự ma tộc uy hiếp. Đây là tu tiên giới tất cả hóa thần chung nhận thức. Nếu có diệt sát hóa thần tồn tại hành vi, chắc chắn bị còn lại hóa thần liên hợp truy sát. Nói đến đây, hắn thần sắc mang theo mấy phần nghĩ mà sợ nói. Còn tốt lúc trước Lục các chủ buông tha Cố Đức Minh một thanh. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Lục Khôn cười lạnh một tiếng nói. Không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hừ, Lục mỗ chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Ta vẫn là một mình tiến đến tương đối an tâm. Chí Duyên do dự một chút nói, Lục các chủ đơn độc hành động tự nhiên có thể, nhưng nếu chúng ta cùng ma vương đánh nhau, yên tâm, Lục mỗ đối ma vương cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chiến đấu. Phương Trượng cho một phần bản đồ, nói rằng địa điểm cùng đại khái thời gian là được. Chí Duyên khẽ thở dài, tốt a, ma vương xuất hiện khu vực là thượng cổ chiến trường. Nơi đó cấm chế đặc thù, không có đối ứng trận pháp lệnh bài, ngụy hóa thần đều khó mà đánh vỡ. Loại cấm chế này, liên lụy đến ngũ hành nguyên khí cấm chế, chỉ có ngũ linh quan đạo hữu có thực lực luyện chế. Lần này bọn hắn vì luyện thể các, đặc biệt luyện chế ra đến 8 cái ngũ linh bàn. Đang khi nói chuyện, trước người hắn linh quang chớp động, xuất hiện mấy viên tản ra ngũ quang thập sắc mâm tròn. Trên không trung xoay tít chuyển động. Linh tính 10 phần, tản ra một cỗ đặc thù ngũ hành khí tức, Chí Duyên tiếp tục nói. Cái này ngũ linh bàn bản thân cũng là một loại cường đại phòng ngự pháp bảo. Kích hoạt về sau, thậm chí có thể chống cự một lần nguyên khí hóa hình cấp khác công kích. Bất quá cấp bậc này công kích chỉ có thể chống cự một lần. Liền sẽ uy năng hao hết, không biết luyện thể các cần mấy cái ngũ linh bàn. Lần này thượng cổ chiến trường chẳng những sẽ xuất hiện hai tên ma vương. Nói không chừng còn có chút ma tướng. Nguyên Anh kỳ quá khứ phong hiểm cực lớn. Lục các chủ mang theo môn nhân cần phải thận trọng. Lục Khôn xòe bàn tay ra. Lực lượng vô hình đem tất cả mâm tròn thu hút trước người. Khóe miệng hơi vểnh lên nói. Phong hiểm nương theo lấy cơ duyên. Đã có 8 cái, vậy ta luyện thể cắt liền đi 8 người. Chí duyên biến sắc, hắn đã cáo chi tính nguy hiểm. Đối phương không do dự chút nào trực tiếp toàn bộ lấy đi. Có thể thấy được luyện thể các thực lực xác thực cường hãn. Bất quá có cao giai thể tu, cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây, trước người hắn xuất hiện một viên ngọc giản, đưa tới nói, đây là phá toái quốc gia bản đồ, bên trong có tiêu ký một chút đã bị thăm dò khu vực. Một năm sau phá toái quốc gia vết nứt không gian bắt đầu suy giảm. Đến lúc đó nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Qua nửa năm nữa, thượng cổ chiến trường cấm chế xuất hiện thời gian ngắn ba động. Liền có thể dùng ngũ linh bàn mở ra. Chúng ta không ngại ước chừng tại một năm rưỡi về sau. Tại thượng cổ chiến trường gặp, nơi đó khu vực không lớn. Lấy lục các chủ thần thông, hẳn là có thể cảm ứng được cái khác hóa thần tồn tại. Lục Khôn tiếp nhận ngọc giàn. Quét mắt một phen nội dung bên trong, chắp tay nói, lần này đa tạ phương trượng đại sư, lục mỗ phải nắm chặt thời gian làm một ít chuẩn bị. Liền không giữ lại, từ bàn các hai vị trưởng lão đưa phương trượng rời đi. Đang khi nói chuyện, môi hắn khẽ nhúc nhích, nơi xa sơn phong bay tới hai người, rơi vào tiểu đình bên ngoài, chính là Nhạc Long Phi cùng Phan Nham. Chí duyên biết Lục Khôn đối Đại Chu môn phái hơi có chút khoảng cách. Chần chừ một lúc nói, lần trước gặp Lục các chủ thi triển thần thông về sau. Lão nạp cảm thấy có chút quen mắt, trở về kiểm tra một hồi, mới biết được là trong truyền thuyết phù dung sớm nở tối tàn thông tí ma viên. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, phương trượng đại sư muốn nói cái gì? Chí duyên đứng lên nói, tương lai có cơ hội. Lục các chủ có thể tới một chuyến Hoa Thiên Tự, bản tự ghi chép một chút cùng thông tí cự viên tương quan yêu tộc bí văn. Nói không chừng lục các chủ có thể trở thành yêu tộc cùng nhân tộc quay về tại tốt thời cơ. Bí văn, thời cơ, Chí duyên cũng không nói thêm gì. Ôm quyền nói, chờ lục các chủ lần sau tới liền biết, hôm nay không quấy rầy. Lão nạp cáo từ, Nhạc huynh, tiểu nham tử. Thật tốt đưa một chút phương trượng đại sư. Vâng, các chủ, sau đó Chí duyên ngay tại Nhạc Long Phi hai người cùng đi. Rời đi luyện thể các, cái đình nhỏ chỉ còn lại Lục Khôn hai người. Qua nửa ngày, Hồng Vân Thiên mới lên tiếng nói. Lục Khôn, 8 cái ngũ linh bàn, tính đến ngươi ta cùng tiểu kim, cốt biến kỳ thể tu bất quá số này. Chẳng lẽ dự định toàn viên xuất động? Lục Khôn lắc đầu nói. Vẫn là chúng ta hai người quá khứ, ngũ linh bàn là ngũ linh quan hóa thần lão quái vật luyện chế. Nói không chừng có thủ đoạn truy tung, còn lại 6 cái là dùng đến che lấp hành tung. Che lấp hành tung, ngươi đột phá thất bại rồi. Hồng Vân Thiên cao mày nói, hắn thấy, cốt biến hậu kỳ Lục Khôn tăng thêm tuyết phách song đao. Căn bản không sợ cái gì, Lục Khôn trong mắt lóe lên mấy phần hưng phấn. Đem hắn muốn tìm kiếm thông tí cự viên tinh huyết, dung nhập càng nhiều cuồng loạn chi ý, lại tiến hành đột phá dự định nói ra. Người xác định, đột phá cốt biến hậu kỳ thời khắc, liền có thể có được 200 vạn cân nhục thân chi lực. Hồng Vân Thiên thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, Lục Khôn đem bản đồ trong tay ngọc giản đưa tới, trầm giọng nói, chỉ nói là có rất lớn khả năng. Bất quá con muốn Hồng huynh trước nhìn xem bản đồ, Nhất Nguyên Tông để lại thông tí cự viên tinh huyết, phải chăng tại phá toái quốc gia bên trong. Hồng Vân Thiên tiếp nhận ngọc giàn, thần sắc thận trọng nói, kia là luyện thể một mạch bảo vật, bản tọa tự nhiên biết ở nơi nào, ta xem một chút, nói xong, hắn liền đối với bản đồ, cẩn thận xem xét bắt đầu. Quả nhiên, toàn phái phi thăng khiến cho nguyên nước lâm vào không gian vòng xoáy. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nơi này hẳn là năm đó nguyên bảo núi. Nơi này là cửu chuyển dãy núi. A thượng cổ chiến trường vị trí. Lại là Nhất Nguyên Tông Sơn môn chỗ. Đây chính là toàn phái phi thăng vị trí. Hồng Vân Thiên tra xét một phen. Phảng phất nghĩ tới điều gì. thần sắc lập tức động dung bắt đầu. Đúng rồi, hòa thượng kia nói nguyên nước phá toái thời khắc, có tinh thuần ma khí tràn vào. Chẳng lẽ toàn phái phi thăng tạo thành không gian phong bạo, khiến cho ma giới trong đó mở ra lỗ hổng? Lục Khôn nghe vậy, con ngươi co rụt lại nói. Ngươi nói là, Nhất Nguyên Tông toàn phái phi thăng, ngoài ý muốn mở rộng vết nứt không gian, lại cùng ma tộc đánh một trận. Hồng Vân Thiên sắc mặt một trận biến hóa nói. Rất có thể như thế. Nguyên việc lớn quốc gia thời kỳ thượng cổ tu tiên giới trung tâm. Làm sao có thể trong đó cùng ma tộc xảy ra chiến đấu? Bàn tay hắn nắm chặt ngọc giàn, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói. Khó trách Nhất Nguyên bí cảnh vị trí rơi xa nguyên nước. Nguyên lai thái thượng trưởng lão là vì bảo hộ còn sót lại tại tu tiên giới đệ tử. Toàn phái phi thăng, ngăn cản không gian phong bạo, còn muốn đối mặt ma tộc tập kích. Cái này, Lục Khôn thì thào nói nhỏ. Là Nhất Nguyên tông thủ bút cảm thấy rung động, trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi nói, đây chỉ là suy đoán, cụ thể chúng ta đến thượng cổ chiến trường liền biết. Hồng huynh, thông tí cự viên tinh huyết vị trí tìm được chưa? Hồng Vân Thiên đè xuống trong lòng rung động, một lần nữa nhìn về phía bản đồ. Không bao lâu, hắn liền mở miệng nói, tìm được, Bắc Cực Sơn, không nghĩ tới phá toái quốc gia hay là gọi cái tên này. À, nơi này vết nứt không gian tựa hồ 10 phần dày đặc. Hắn chỉ hướng phá toái quốc gia bắc bộ một chỗ dãy núi. Nơi đó vẽ lấy dày đặc đường vân, tràn ngập vết nứt không gian. Đã nhiều năm như vậy, tinh huyết còn ở đó hay không? Bản tọa nhưng không dám hứa chắc. Lục Khôn sắc mặt vui mừng nói. Bất kể như thế nào, đều muốn tìm kiếm một phen. Thời gian cấp bách, chúng ta riêng phần mình đi chuẩn bị. Sau 3 ngày xuất phát, tốt, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.